Chú là của em, chương 1210, chương 1211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa làm bài tập vừa xem mở bên trên Facebook, ông cụ Lệ khoe khoang, chia sẻ video phát trực tiếp của chương trình, tác Minh Giao còn viết thêm dòng kép. Cháu gái của tôi, tới xem một chút, chẳng mấy chốc bình luận bên dưới đã nổ tung, mẹ của mấy đứa bé tham gia chương trình cũng nhìn thấy. Họ bí mật gửi tin nhắn cho chồng, nhắc nhở con nhà mình không được đắc tội với cô bé kia, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với cô bé. Nhưng trên máy bay, tất cả đều tắt máy. Đợi đến lúc bọn họ đến được nước ngoài rồi mới nhận được tin nhắn, nhưng mà không còn kịp nữa. Sau khi xuống máy bay xong, tiên nữ nhỏ kia ngoại trừ Lục Tích ra thì chỉ nói chuyện với mỗi một người bạn mới, những người khác cô bé đều tỏ ra rất lạnh lùng. Cũng rất có cá tính, nhưng nếu không giao thiệp tốt với nhau được thì ít nhất cũng không nên đắc tội. Minh Giao đi tới tận mấy ngày, Tô Noãn Tâm ngoại trừ làm bài tập ra thì chính là xem chương trình. Tiếng Anh của cô bắt đầu tốt lên, lấy lại được rất nhiều kiến thức cơ bản từng bị cô tiễn đi phương trời nào, chuyện học cũng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là thời gian lâu A Ti buổi tối khi ngủ, cô ôm cổ Lệ Minh Viễn rầu rĩ n chán quá. Hửm, muốn đi ra ngoài chơi sao? Cũng có chút nhàm chán. Chú ơi, thật là, chú có thể cùng em tham gia một chương trình không? Chương trình gì? Bố dẫn con đi du lịch. Nhóc thối, em lại nói hưu nói vượn. Cho dù anh vui lòng coi cô là con gái, dẫn cô đi tham gia chương trình này, nhưng tổ tiết mục người ta sẽ nhận đứa trẻ con lớn như cô sao? Tô Noãn Tâm lập tức cười ha ha nói. Em đùa chút thôi, ừ thế nhưng mà chú ơi. Minh Giao nói có cái chương trình cho cặp đôi tên là yêu đương ngọt ngào, chúng ta có thể tham gia. Khóe môi Lệ Minh Viễn co rút nói. Anh không lên TV. Em biết, cho nên em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, chắc chắn chú sẽ không giúp em đi tham gia mấy chương trình nhàm chán như vậy. Ngoan, ngủ đi, anh cũng phát hiện ra mấy ngày nay cô nhóc có chút rầu rĩ không vui. Trước đó là do áp lực học tập quá lớn, sau đó tiến độ học tập có chút tiến bộ, có thể là có chút nhàm chán. Hôm sau, ở văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, Lý Mạnh bị gọi vào. Tổng Giám đốc, anh có gì cần phân phó? Đi tra cái quá trình của cái chương trình yêu đương ngọt ngào cho tôi. Lý Mạnh kinh ngạc nói, Tổng Giám Đốc muốn xem giúp ai, ánh mắt Lệ Minh Viễn lạnh nhạt quét anh ta một cái, không nói gì. Cách chương,